Kiếm tốt quá hà. Chương 1248, lật xe hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Trình đạo nhân lần nữa thở dài. Sau cùng, nhìn một chút bọn hắn tuyển nơi này. Nơi này là Giả Quốc, là đã từng đạo đức bia vị trí địa, là thiên trạch 36 cái thượng quốc bên trong tà môn nhất. Nhất không thể dự đoán địa phương, là cái thứ nhất đại đạo băng tán địa phương, là kỷ nguyên mới bắt đầu dấu hiệu chi địa. Những người này có tài đức gì, dám ở chỗ này nệm đạo đức tán thành người? Đây không phải ngốc sao? Còn có so đây càng hỏng bét lựa chọn sao? An Khang Thiếu Khang tựu lắp ba lắp bắp. Sư tổ, cái này đã từng đạo đức chi địa đến cùng có cái gì kỳ lạ? Vạn năm hơn, còn có đạo đức di tồn sao? Những này chúng ta nhưng từ chưa nghe ngài nói qua. Bằng Trình cười khổ lắc đầu. Không nói với các ngươi, là bởi vì các ngươi tầng thứ chưa đến. Kỳ thật tựu tính các ngươi tầng thứ đến, ta cũng không có gì đặc biệt có thể nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tận lực cách cái này địa phương xa một chút, lại xa một chút. Đạo đức chi địa đã sớm không còn đạo đức. Đây là sở hữu thiên trạch tu sĩ chung nhận thức. Không quản là chúng ta những này dương thần, còn là những cái kia bán tiên. Nhưng trên đời này lại nào có tuyệt đối. Cũng có thể là chúng ta không cảm giác được. Chỉ là bởi vì chúng ta không có cơ duyên như vậy mà thôi. Luôn có ngoài ý muốn. Tu chân giới chính là không bao giờ thiếu ngoài ý muốn. Trước đó không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có. Tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau, cuối cùng bắt đầu có cái thứ nhất kết quả. Một phương hướng nào đó bên trên, có đạo tiêu thiên tượng sản sinh. An Khang còn có thể trầm tĩnh được, nhưng Thiếu Khang nhưng là mặt đỏ tới mang tai. Thật như theo phán đoán của hắn, liền 10 đầu mệnh cũng không đủ ở chỗ này đệm. Bởi vì thiên đạo phán đoán là, bọn hắn là tiểu giá trị mục tiêu. Có bắt đầu, lại hướng sau tựu hết thảy thuận lý thành chương. Phảng phất lại tạo thành xu thế. Đạo tiêu thiên tượng một cái tiếp một cái. Liên tục không ngừng, tráng lệ hùng vĩ. Một cái nguyên anh thượng cảnh thất bại, còn có thể nhượng người chịu đựng trong đó thất lạc. Bởi vì đây chính là tu hành tàn khốc. Nhưng mấy chục cái nguyên anh mọi người cùng nhau tới, đây cũng không phải là tàn khốc, mà là buồn sinh ngu xuẩn. Cỡ lớn lật xe hiện trường. Đáng tiếc, hóa anh một khi bắt đầu, ngừng đều không dừng được. Đối cái này hơn 30 cái sông cảnh người tới nói, tàn nhẫn nhất không ai qua được sau cùng mười mấy cái. Cảm giác đến cùng tiến lên cảnh tu sĩ một cái tiếp một cái vẫn lạc. Chính mình nhưng không dừng được. Rất có thể liền là cái kế tiếp. Dạng này áp lực tâm lý quả thực nhượng người sụp đổ. Dù cho đối bọn hắn dạng này đại tu tới nói cũng chịu không nổi. Vốn chính là đang dãy dụa. Bây giờ tốt chứ, liền dãy dụa tinh thần đầu cũng không có. Thiên đạo đây là thế nào? Mỗi cái tham dự trong đó người tại tự hỏi mình như vậy. Hỏi Thương Thiên, Thiếu Khang cắn chặt hàm răng. Từ đó đằng sau hắn mới xem như minh bạch một cái chân lý. Cái gọi là đệm, bất quá là cái lừa mình dối người mánh lới. Đáng tiếc, minh bạch đạo lý này. Nhưng bỏ ra như vậy trả giá nặng nề. Trong đó còn có không ít là bằng hữu của hắn quen thuộc. Nhưng hắn tiếp tục tận chức tận trách tại tính toán. 5, 6, 13, 14, 28, 29, 33, sư tổ, 33 tên tu sĩ. Toàn quân tận không, Bằng Trình tựu thở dài. Cho nên ta nói, chân lý vĩnh viễn là nắm giữ tại số ít người trong tay. Thiếu Khang, người cái kia một bộ, muốn sửa đổi một chút. Thiên trạch đại lục phát sinh cái này cùng một chỗ đệm quân thảm án. Ảnh hưởng sâu xa, đồng thời đối xu thế phái và cân bằng phái đều tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nhượng các tu sĩ không thể không đối đệm tác dụng lần nữa cân nhắc. Lần nữa cân nhắc, Mọi người chăm chỉ không ngừng nghĩ muốn tìm ra lần này thảm án phía sau màn nguyên nhân. Phải chăng có âm mưu? Có phải hay không là cạm bẫy? Nhưng cuối cùng, bởi vì kẻ đầu têu biến mất mà không được hắn nhân. Xu thế phái và cân bằng phái luân lạc. Nhưng ở trăm năm sau lại hưng khởi một cái tổng lượng phái. Chỉ cần có người xông cảnh, chỉ cần có thành tựu bại tỷ lệ, tựu vĩnh viễn cũng ngăn chặn không được những cái kia trong lòng còn có rảo may mắn tu sĩ. Mà lại theo thiên đạo miệng mở ra, tốt xấu lẫn lộn nhân viên tạo thành. Đệm, tiếp tục tại thiên trạch đại lục đại hành kỳ đảo. Lịch sử, không ai sẽ nhớ kỹ hắn. Mọi người đều là nguyện ý đi hồi ức những cái kia đối với mình hữu dụng. Dễ nghe, tựa như chết chìm người. Cho dù là cọng cỏ cũng sẽ nắm chắc. Một người, một lần sự kiện, cuối cùng vẫn là không cải biến được tu chân giới bản chất. Lâu Tiểu Ất ly khai phương hướng. Không phải hướng đông nam tây bắc, mà là hướng lên. Bởi vì liền tại hắn sông cảnh lề mề trong hai năm này năm thứ nhất. Sứ đoàn phát ra đặc biệt tập trung hô hoán. Đây là đi sứ mục đích đạt tới. Muốn rời khỏi thiên trạch. Hắn cũng không muốn lưu tại nơi này. Nguyên Anh lúc không nghĩ. Trần Quân lúc càng không muốn. Bởi vì nợ máu tại người. Bởi vì Trần Quân sơ thành. Bởi vì hắn động tĩnh xu thế cũng chạy không thoát Dương Thần hữu ý quan tâm. Bởi vì phút cuối cùng hắn còn cho nhân gia thiên trạch làm ra một cái tổn thất 50 lớn thảm án. Dù cho hắn là vô tâm, nhưng cái này chướng nhất định muốn manh mối trên đầu hắn. So tại hồi thanh cốc hủy còn nhiều. Người để người khác làm sao thiện ý đối ngươi. Hắn không rõ ràng Chu tiên sứ đoàn tụ tập thời gian. Cụ thể rời đi lúc trong lúc, nhưng hắn lại biết. Sứ đoàn số lớn nhân mã sẽ không bởi vì người nào đó mà chờ đợi. Ai cũng không được, không chỉ có là Nguyên Anh, cũng bao quát Chân Quân nhóm. Về điểm này, lúc trước phân tán lúc Tiên Lưu Tử đã nói rất rõ ràng. Đây chính là tập thể hành động trọng yếu nhất nguyên tắc. Nếu không, liền là năm bè bảy mảng. Tiếp đến tin tức lúc, khoảng cách hiện tại đã qua một năm. Hắn không cách nào phán đoán đại bộ đội đi hay không. Bởi vì thiên trạch quá lớn. Nếu như mặt khác Nguyên Anh chạy xa. Từ tiếp đến tin tức liền hướng chạy trở về cũng là cần thời gian. Liền tại nhiều năm tả hữu. Nhưng hắn sẽ không đi đánh cực sứ đoàn còn tại. Hắn cũng chỉ có thể đánh cực sứ đoàn không tại. Cần một mình bước lên đường về. Bởi vì hắn là chết sống cũng không theo kịp. Từ giả quốc hồi trụ sở cũng cần hơn nửa năm đây. Liên quan tới thế nào trở về. Trước khi đi Khương Địch đã từng cường điệu giải thích cho hắn qua. Cũng không lạ lẫm. Chiếu theo Khương Địch thuyết pháp. Thiên trạch đại lục là tiến đến khó khăn. Đi ra dễ dàng. Tối thiểu nhất. Thiên trạch tu sĩ sẽ không hạn chế chính mình đại lục tu sĩ xông xáo con đường. Tại vạn năm trước. Ra vào thiên trạch rất khó khăn. Cần bán tiên chi thể. Cần quen thuộc thiên trạch đại lục khổng lồ trường hấp dẫn. Nhưng bây giờ sao? 36 cái tiên thiên đại đạo đã băng 6 cái. Còn kèm theo hơn ngàn cái hậu thiên đại đạo. Biến hóa như thế đối thiên trạch đại lục ảnh hưởng là sâu xa. Trực tiếp biểu hiện chính là. Ra vào biến dễ dàng nhiều. Từ chân quân. Đến bây giờ Nguyên Anh, Thiên Trạch Đại Lục cũng nghĩ qua thông qua dạng này trường hấp dẫn bố trí một cái tương tự chủ thế giới giới vực một dạng kết giới. Nhưng cuối cùng từ bỏ, bởi vì thiên tắc thực tại quá lớn. Lớn không cách nào bồi dưỡng ra phong bế thiên địa hồng màng đi ra. Cần nhắc đến Thiên Trạch Đại Lục tình huống cụ thể. Lượng lớn tu sĩ số lượng. Giống như cũng không cần lo lắng có người sẽ tiến đánh thiên trạch. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng bọn hắn tiếp tục bố trí khổng lồ cảnh giới pháp trận. Mục tiêu chủ yếu là đối ngoại. Mà không phải đối nội. Cho nên, một người xông ra đi. Cũng không phải là kiện chuyện khó biết bao. Chỉ cần không ai hữu ý ngăn trở. Lâu Tiểu Ất không nghĩ ra được ai sẽ hữu ý ngăn trở hắn. Cho nên, cũng không có áp lực gì. Cách chương.